LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, cha thành tích. Tô Minh liền nở nụ cười. Dù sao thật nhiều năm không gặp, để cho Tô Minh đột nhiên đem làm trò đùa, vẫn còn có chút nói không nên lời. Thế là Tô Minh nở nụ cười, nói ra, ngươi cái miệng này, còn là giống như trước có thể nói. Hoàn toàn chính xác, cái này Viên Cường thuộc về loại kia so sánh sống động người. Trước kia miệng có thể nói, sơ khai bắt đầu tai họa tiểu cô nương, không ít tiểu cô nương đều cho hắn cho dỗ xoay quanh. Cười to hai lần về sau, đám người liền tiến vào Huy Phủ quán cơm. Nói đến cũng bốn người, Tô Minh thêm Giang Tiểu Quân, ngoại trừ cái nào Viên Cường bên ngoài, còn có một cái gia hỏa gọi Lý Đắc Xính, gầy gò thật cao, so sánh làm người khác chú ý là có chút lưng còng. Khả năng cùng hắn cái này dáng người có quan hệ, dù sao nhiều năm qua đi, vẫn không thay đổi, Tô Minh cùng người này quan hệ rất bình thường. Bất quá Viên Cường cùng hắn quan hệ rất tốt, lại thêm hai người cao tại một trường học, cho nên quan hệ khẳng định không sai. Hôm nay cùng nhau tới, cũng không được tính là cái gì họp lớp, dù sao chỉ có bốn người mà thôi, chỉ có thể nói tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi. Ngồi xuống về sau, Viên Cường liền giật ra giọng đem phục vụ viên cho gọi qua. Đồng thời đem thực đơn hướng Tô Minh còn có Giang Tiểu Quân bên này đẩy một lần. Nói ra, muốn ăn cái gì điểm đi. Hôm nay ta mời khách. Cái này cũng phù hợp cá tính của hắn. Cơ bản cũng là cái bộ dáng này. Thuộc về mặc kệ ở nơi nào, đều rất sống động. Lại người này ở trường học rất thụ lão sư yêu thích. Chỉ bất quá cao không phải một trường học, cho nên mọi người không tiếp xúc qua. Hắn không minh bạch Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh thực lực bây giờ. Nếu không hắn đoán chừng không dám trang cái này bước. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra, thật vất vả ăn một bữa cơm, sao có thể nhường ngươi mời đây? Không tưởng nổi nha, ta tới mời tốt, điểm xong đồ ăn về sau. Cái nào Viên Cường gặp Tô Minh lời nói không phải quá nhiều. Thế là đã nói, Tô Minh, người đoạn thời gian trước thế nhưng là ra một danh tiếng lớn nha. Cứu được trường học của chúng ta một người nữ sinh. Nguyên lai nói là lần thi đại học thời điểm, Tô Minh chuyện cứu người. Cái nào tóc ngắn nữ sinh cùng Viên Cường bọn họ là một trường học. Cũng là Thà Thành hai học sinh. Chuyện này bị truyền thông cho đưa tin qua. Hơn nữa còn là chuyện bên người. Bọn họ đã biết cũng là thật bình thường. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, tiện tay mà thôi, vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới bị truyền thông cho báo cáo, mà ở thời điểm này, bên cạnh cái nào Lý Đắc Xính, lại mở miệng nói một câu, lúc ấy chúng ta cũng không ít người đang nói chuyện này đây, chỉ tiếc không thể cho ngươi thi đại học thêm điểm, bằng không thì ngươi kiếm lợi lớn, lời này nghe không tật xấu gì. Bất quá có thể là ngữ khí vấn đề, nghe tổng khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá suy nghĩ một chút cùng hắn không phải quá quen. Tô Minh cũng không để ý nhiều như vậy. Nói đến thành tích ta nhớ ra rồi. Hôm nay không phải tra thành tích thời điểm nha. Phân số nên công bố A, Viên Cường gia hỏa này nói một câu. Đột nhiên nói đến thành tích thi tốt nghiệp trung học cái đề tài này. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉnh Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đều không phản ứng kịp. Hai người bọn hắn lúc đầu đều không suy nghĩ chuyện này. Tính toán đợi sau khi cơm nước xong đăng tra một lần đâu. Hiện tại đã trải qua hơn 11 giờ, hoàn toàn chính xác thành tích mau ra đây. Hai người lúc này nhìn xem Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Nói ra, thế nào nha, trước đó ta quên hỏi. Hai người các ngươi lần thi này thế nào? Kiểm tra một cái hai bản có hy vọng sao? Viên Cường lại tăng thêm một câu. Ngay từ đầu câu nói kia nói không có tâm bệnh. Nhưng phía sau tăng thêm một câu. Để cho người ta nghe được cảm giác có chút không thoải mái. Có bộ dạng này nói chuyện à? Rõ ràng EQ quá thấp à? Viên Cường thành tích xác thực là không sai. Tối thiểu nhất Tô Minh còn có Giang Tiểu Quân muốn tốt. Thà Thành 2 cũng không Yên Thành học kém bao nhiêu. Hơn nữa Viên Cường là bởi vì bên kia rời nhà khá gần, mới lựa chọn Thà Thành 2. Nguyên bản Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân thành tích cũng chỉ có thể Thà Thành 2. Bất quá trong nhà bỏ ra ít tiền, trực tiếp mua điểm phân, Tô Minh đều không quên. Lúc ấy Tô Khải Sơn cắn răng một cái, mấy vạn khối tiền tiêu xài. Lúc ấy vốn liếng khả năng điểm này, gia trưởng vì hai tử học tập, đích thật là cái gì đều có thể bỏ ra. Mặc dù không ở một trường học, bất quá Viên Cường thành tích xác thực hai người bọn hắn tốt. Hơn nữa đối với Tô Minh bọn họ loại hoa này tiền Thà Thành học hành vi, Viên Cường nội tâm là rất xem thường. Giang Tiểu Quân lúng túng nở nụ cười, nói ra, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Dù sao thành tích còn chưa có đi ra, ta thi không được, Tô Minh thi phải rất khá. Đi, chúng ta ăn mau cơm đi. Thành tích trước không nói, Giang Tiểu Quân rõ ràng không nghĩ tại vấn đề này mặt nói thêm cái gì. Đúng, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ một lát thành tích ra tới hãy nói. Viên Cường nói ra, ăn sau một hồi, Tô Minh luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Mặc dù năm đó cùng gia hỏa này chơi cũng không tệ lắm, không quá lớn thời gian không được sau khi tiếp xúc, hiện tại tiếp xúc, luôn cảm giác gia hỏa này có chút thay đổi. Bất kể là nói chuyện còn là bộ kia tư thái, đều trở nên như trước kia không đồng dạng, khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần, tựa hồ hoàn toàn chính xác là như vậy. Người thì sẽ đổi biến, rất nhiều cuộc sống trước kia, tóm lại là trở về không được. Hắn đối với Tô Minh mà nói cũng không tính là cái gì người trọng yếu. Hôm nay ăn xong bữa cơm này về sau, cũng không biết lần sau lúc nào có thể tạm biệt, cho nên Tô Minh cũng là rất không quan trọng. Tùy hắn đi, 11:30 về sau, cái nào Lý Đắc Xính vẫn đang ngó chừng điện thoại nhìn xem đây. Đột nhiên hô lớn một tiếng, Cường ca ngươi mau nhìn, phân số đã trải qua công bố. Lý Khoa một bản phân số đúng, chấm ngoặc kép, Viên Cường cũng là lập tức buông đũa xuống. Mau đem điện thoại cầm sang xem một lần, mặt lộ ra rất thần sắc mừng rỡ. Nói ra, mau tới cho ta xem một lần. Ai nha, hôm nay số điểm này dây không cao lắm nha, ta muốn còn thấp hơn một chút, xem ra ta một quyển là có hy vọng. Viên Cường nói một câu, đột nhiên có kéo tới thành tích mặt, để cho Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân thật sự là bất đắc dĩ nha. Tô Minh dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Cùng Tô Minh nghĩ một dạng, hôm nay căn bản không thích hợp đi ra ăn cơm. Viên Cường cùng Lý Đắc Xính hai người này, cái nào còn có tâm tình ăn cơm nha. Một người trong tay một cái điện thoại di động, bắt đầu ghi danh khảo thí viện quan. Đi thăm hỏi thành tích của mình, đồng dạng phân số ra sau khi đến, mang ý nghĩa không đầy một lát, các thí sinh có thể thẩm tra thành tích của mình. Ha ha, ta thi, ta qua một bản dây. Viên Cường đột nhiên giống lớn một tiếng, khiến cho cái khác bàn người đều nghe được, mà Lý Đắc Xính là tỏ rõ vẻ ước ao. Nói ra, oa tác, Cường ca ngươi thật lợi hại, qua một bản dây hơn 20 phân. Cái này có thể cái không sai trường học. Đạt được, ngươi thì sao? Chớ nóng vội, ta đầy kẹt, trước mắt viếng thăm nhân số quá nhiều. Lý Đắc Xính 2 phút đồng hồ về sau, cũng là thấy được thành tích, khuôn mặt tiếc nuối. Ai nha, ta làm sao mới thi điểm ấy? BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.